chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, tuyệt vọng mị cơ. Cái này bất chợt tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là có người đánh lén tiểu giáo chủ? Có thể rõ ràng không có thấy có người xuất thủ à? Vương Đại Đông cũng là rất buồn bực. Vì sao tiểu giáo chủ chính mình rớt xuống hải lý? Cứu, cứu mạng, ta không biết bơi. Tiểu giáo chủ rơi vào hải lý, ở trong nước biển giằng co. Cái này tình huống như thế nào? Quả thực thì cùng người hình bạo long tiểu giáo chủ, vậy mà tại hô cứu mạng. Không tốt, giáo chủ tiến vào thanh tỉnh trạng thái. Hoa Thập Nhị nói xong, bịch một tiếng nhảy vào trong biển, nhanh chóng hướng về tiểu giáo chủ bơi đi. Tiểu giáo chủ tiến vào lớn nhất mơ hồ trạng thái, công lực đạt tới đỉnh phong, nhưng thời gian này chỉ có thể tiếp tục rất ngắn một đoạn thời gian. Một khi thời gian trôi qua, tiểu giáo chủ liền tiến vào thanh tỉnh giai đoạn, sau đó công lực hoàn toàn biến mất. Vương Đại Đông một tay lấy sắp chìm xuống tiểu giáo chủ theo trong nước lôi ra đến. Sau đó đối với bơi tới Hoa Thập Nhị nói, Hoa Thập Nhị, tiêu xài một chút, hiện tại có phải hay không công lực hoàn toàn biến mất? Hoa Thập Nhị gật gật đầu. Vương Đại Đông nhất thời một mặt tà tiếu, một tay lấy tiểu la lị xách tới trước mặt mình. Ngươi nhìn ta là ai? Là ngươi, đại bại hoại, ngươi muốn làm gì? Tiểu la lị thần trí đã khôi phục bình thường, không lại mơ hồ, mắt to hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng tự nhiên là nhớ đến Vương Đại Đông, biết Vương Đại Đông đã từng khi dễ qua nàng, có thể không biết sao nàng hiện tại đã công lực hoàn toàn biến mất. Vương Đại Đông một mặt tà tiếu, hắc hắc, đều nói phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay cuối cùng đến lão tử nhà, vừa mới ngươi đánh lão tử đánh rất thoải mái đúng không? Xoay tròn bàn long đá, siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ đá, nhìn lão tử hải biển tiểu la lị, Vương Đại Đông đại thủ hung hăng xoa nắn lấy tiểu la lị mặt. Tiểu la lị tấm kia như búp bê mặt nhất thời bị vò thành các loại hình dáng. Ô ô, đại bại hoại, ngươi lại khi dễ ta. Tiểu la lị ủy khuất không thôi. Có thể Vương Đại Đông căn bản không quản nhiều như vậy, tiện tay liền đem tiểu la lị cho quăng lên tới. Vương Đại Đông khí lực gì to lớn, trực tiếp đem tiểu la lị quăng lên cao mấy chục mét, dọa đến tiểu la lị kêu sợ hãi liên tục. Có lúc Vương Đại Đông sẽ rất nhanh tiếp được tiểu la lị, có lúc thì đợi đến tiểu la lị sắp rớt xuống trong nước biển mới tiếp được tiểu la lị. Quả thực đem tiểu la lị dọa cho phát sợ. Không sai biệt lắm đến, ngươi cái đại nam nhân khi dễ tiểu hài tử, có ý tứ a? Tần Tuyết có chút nhìn không được, nàng cũng không là tiểu hài tử. Nàng tuổi tác, chỉ sợ so tất cả chúng ta cùng nhau đều đại. Vương Đại Đông một bên lấy tay ra sức lôi kéo tiểu la lị khuôn mặt, một bên cười hắc hắc nói, hắn vừa mới thế nhưng là bị con bé này cho một trận đánh no đòn. Hiện tại không có đánh trở về đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngược lại không phải là nói Vương Đại Đông là cái có thù tất báo người, chỉ là thật vất vả mới bắt được cái này tiểu giáo chủ võ công hoàn toàn biến mất thời điểm. Vậy dĩ nhiên là phải thật tốt khi dễ một phen. Ta làm sao có loại sư phụ bị đánh ngốc cảm giác. Tiểu nữ cảnh nuốt ngụm nước bọt. Công tử, van cầu ngươi tha cho giáo chủ đi. Hoa Thập Nhị tới cầu tình. Công tử, ngươi muốn khi dễ thì khi dễ ta cùng 12 đi. Hoa Thập Nhất cũng điềm đạm đáng yêu nói. Lúc này, tiểu la lị đã bị Vương Đại Đông chơi nước mắt nước mũi chảy ngang. Vương Đại Đông rốt cục hả giận. Xem ở ngươi bồi dưỡng tốt như vậy hai người thủ hạ, bản đại nhân hôm nay thì tha cho ngươi. Cũng không biết cái này tiểu giáo chủ là làm sao làm được, để Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị như thế khăng khăng một mực theo nàng. Ô ô, ngươi là đại bại hoại. Tiểu La Lị được cứu, một bên lướt qua nước mũi, một bên ô ô khóc. Lúc này tiểu giáo chủ hoàn toàn cũng là cái bị người khi dễ cô bé, nơi nào còn có nửa phần bá đạo giáo chủ bộ dáng. Vui đùa ầm ĩ hoàn tất, mọi người cùng một chỗ leo lên tàu ngầm. Tàu ngầm phía trên thượng đế cấm khu người đã bị Vương Đại Đông giết không sai biệt lắm, còn lại cũng đều là chút binh tôm tướng cua. Mọi người bắt đầu chiếm lĩnh tàu ngầm. Rất nhanh, mọi người chính là chiếm lĩnh khoang điều khiển. Vương Đại Đông đang điều khiển khoang liếc nhìn liếc một chút, không sai sau xoay người rời đi. Sư phụ, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi. Tại một chỗ trong khoang, Mị Cơ tay cầm dao găm, lấy một cái phòng ngự tư thái đứng ở góc tường, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy trước người hai tên ánh mắt tan rã một nam một nữ. Một nam một nữ này trên thân đã bị dao găm đánh trúng vô số lần, mà lại rất nhiều nơi đều là vết thương chí mạng. Nữ nhân cổ đều sắp bị chặt đứt, đầu nửa rơi tại trên cổ. Nam nhân bụng có một cái miệng lớn, ruột đều chảy ra, nhưng cuối cùng bị thương thành dạng này. Một nam một nữ vẫn không có ngã xuống. Rất rõ ràng, một nam một nữ này đã bị chế tác thành tử vong chiến sĩ. Tại hai tên tử vong chiến sĩ sau lưng, đứng đấy một tên mọc da râu quai nón áo khoác trắng. CMN, tại nước dưới làm việc quá lâu, rất lâu đều không có gặp nữ nhân. Râu quai nón áo khoác trắng âm tà nhìn lấy Mị Cơ cái kia mỹ lệ tư thái, tham lam nhấp nhấp liếm bờ môi. Mị Cơ thần sắc mười phần ngưng trọng, nàng tình huống bây giờ không thể lạc quan. Vốn là có trọng thương tại thân, nội lực cũng còn thừa không có mấy, liền cái này hai tên phổ thông tử vong chiến sĩ đều không thể chiến thắng. Cái này muốn không phải đối phương còn có bẩn thỉu mục đích, đoán chừng nàng sớm đã bị cái này hai tên tử vong chiến sĩ cho giết chết. Đem nàng bắt lại cho ta, tuyệt đối không nên đem nàng làm bị thương, không phải vậy thì không dễ chơi. Râu quai nón áo khoác trắng đối với hai tên tử vong chiến sĩ hạ lệnh, hai tên tử vong chiến sĩ nhất thời hướng về Mị Cơ đánh tới. Xoẹt xẹt, Mị Cơ dao găm nhanh chóng theo nữ đầu người xẹt qua, đem nữ nhân nửa bên đầu đều cho cắt đứt xuống đến óc vẩy một chỗ. Bành, Mị Cơ đá giam chân, đem nam tử vong chiến sĩ đá ngã. Cứ việc Mị Cơ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nàng còn có siêu cường kỹ xảo cận chiến. Hai tên tử vong chiến sĩ còn là rất khó gần nàng thân thể. CMN, chỉ cần không làm bị thương mặt là được. Râu quai nón áo khoác trắng có chút mất đi kiên nhẫn. Đạt được râu quai nón chỉ lệnh, nữ tử vong chiến sĩ nhất thời không muốn sống phóng tới Mị Cơ. Mị Cơ một dao găm đi qua, triệt để đem nữ tử vong chiến sĩ đầu chặt đi xuống. Đầu bị chặt, nữ tử vong chiến sĩ nhất thời ngã xuống đất, nhưng cái này cho nam tử vong chiến sĩ chế tạo cơ hội. Một chân đem Mị Cơ chủy thủ trong tay đá rơi xuống, sau đó đem Mị Cơ đè lên tường, đập vào mặt hơi thở tanh hôi để Mị Cơ buồn nôn. Lúc này, Mị Cơ khí lực cũng cơ bản dùng hết, căn bản không có cách nào phản kháng. Tiểu mỹ nữ, ta tới. Râu quai nón áo khoác trắng gặp Mị Cơ bị chế phục, nhất thời lộ ra tà ác quang mang. Mị Cơ răng ngà cắn chặt môi, chính mình thật vất vả mới đến tiên đan, chẳng lẽ thì nếu như vậy thất bại trong gang tấc sao? Không sai, Mị Cơ vẫn là đạt được tiên đan. Tiên đan cũng không có theo tàu thủy đắm chìm, mà chính là bị thượng đế cấm khu người đánh vớt lên. Giờ khắc này, Mị Cơ cái kia thủy chung lộ ra kiên định con người rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng tịnh không để ý chính mình có thể hay không bị vũ nhục, nàng chỉ là khổ sở, nàng cuối cùng không có thể đem tiên đan mang về, không có thể trị tốt long thu vũ kinh mạch, lòng nhàm chán. Thật xin lỗi,